Người tình của Lý Tổng, chương 27, đồng quy vu tận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc cô ngủ mê man bất tỉnh nhân sự, di động lại đột nhiên rung lên không ngừng. Cô mở đôi mắt mệt mỏi ra, cố gắng trông đỡ, cầm điện thoại lên nghe điện thoại. Bảo bối, giọng Lâm Trạch Thần ở đầu dây bên kia truyền tới. Tôi nghe nói hôm qua em sốt cao, bây giờ thế nào? Thư Vãn nghe được thanh âm của anh ta, tinh thần đang ủ rũ được kéo về. Cô cảm thấy Lâm Trạch Thần thật kỳ quái. Người trước giờ chỉ muốn ngủ với cô, sao đột nhiên lại quan tâm đờ ến thân thể của cô? Vừa tin nhắn vừa điện thoại, không phải là biết cô sắp chết, nên định tha cô một mạng chứ? Trong đầu Thư Vãn suy nghĩ lung tung một hồi, trên mặt lại bất động thanh sắc, thản nhiên trả lời một câu. Tốt hơn rồi là được. Lâm Trạch Thần liền khẩn cấp hỏi, em vừa mới gọi điện thoại cho tôi, có phải chuyện kia đã làm xong rồi không? Thư Vãn đã biết, Lâm Trạch Thần làm sao quan tâm đờ ến thân thể của cô, đây mới là mục đích thật sự của anh ta. Cô từ trên giường ngồi thẳng người, một tay chống trán đau đầu không thôi, lạnh lùng nói. Tôi đã tìm Quý Tổng, anh ta nói cần thời gian để suy nghĩ. Ngày đó cô muốn thoát thân nên bịa ra một lý là dùng video bất nhã uy hiếp Quý Tư Hàn để lấy được hạng mục. Cô nói lời thề son sắt, nhưng chỉ có mình cô biết, tất cả đều là lừa gạt Lâm Trạch Thần. Cô căn bản không có video gì, cũng không thể đi tìm Quý Tư Hàn, càng không thể uy hiếp Quý Tư Hàn lấy hạng mục. Cô đã sớm nghĩ kỹ, cô sẽ dùng cái cớ này kéo dài thời gian với Lâm Trạch Thần. Cho đến khi Sam Sam thuận lợi kết hôn, cô lại đi tìm Lâm Trạch Thần đồng quy vu tận. Đúng vậy, cô đã tính toán kỹ rồi, cô sẽ dùng tính mạng để đổi lấy sự an bình nửa đời sau của Sam Sam. Lâm Trạch Thần hiển nhiên là đứng ngồi không yên, cuộc đấu thầu ngày 10 tháng sau sẽ bắt đầu, hắn muốn cân nhắc tới khi nào. Thư Vãn nhíu mày, hôn lễ của Sam Sam vào ngày 9 tháng sau. Cô vốn định chờ Sam Sam kết hôn xong, sẽ đi tìm Lâm Trạch Thần đồng quy vu tận. Nhưng cuộc đấu thầu lại vào ngày 10. Thời gian gấp như vậy, Lâm Trạch Thần chắc chắn sẽ không cho phép cô kéo dài tới ngày 10. Suy nghĩ một chút, Thư Vãn cắn răng nói một câu. Ngày 9 tháng sau, anh ta nói sẽ cho tôi câu trả lời chính xác. Đờ mờ, Lâm Trạch Thần mắng mấy câu tho tục. Em đưa video cho ông đây tự đi nói. Thư Vãn hoảng hốt, căng thẳng đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh. Cũng may cô phản ứng nhanh chóng ổn định tinh thần, bình tĩnh nói. Lâm Tổng, tôi dùng phương thức này đi uy hiếp Quý Tổng giúp anh lấy hạng mục, đã làm cho anh ta rất bất mãn với anh. Nếu chính anh lấy loại video này đi tìm anh ta, sẽ chỉ càng thêm chọc giận anh ta. Đến lúc đó không chỉ hoàn toàn đắc tội với anh ta, còn có thể hại anh không lấy được hạng mục. Đây không phải là mất nhiều hơn được sao? Anh nói đúng không? Lâm Trạch Thần suy nghĩ một chút, cảm thấy Thư Vãn nói cũng đúng. Dùng phương thức này uy hiếp Quý Tư Hàn, bản thân cũng không đủ quang minh lỗi lạc, hắn lại đi uy hiếp người ta, chỉ sợ sẽ làm cho đối phương cá chết lưới rách. Hắn bỏ lại một câu, ngày 9, tôi muốn nhìn thấy hợp đồng, nếu không tôi sẽ cho em nhìn thấy đám cưới của bản thân em diễn ra như thế nào. Tim Thư Vãn run lên, ngay cả ngày cưới của Sam Sam Lâm Trạch Thần cũng biết rất rõ ràng, chứng tỏ anh ta luôn theo dõi bọn họ. Hiện tại không riêng gì Sam Sam. Nói không chừng còn có thể liên lụy đến chồng của Sam Sam, cô nhất định phải nhanh chóng tỉnh táo lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Thư Vãn để điện thoại xuống, cố gắng trông đỡ rời giường. Cô đi tới trước bàn làm việc, mở ngăn kéo, từ bên trong lấy ra mấy chai thuốc. Cô lấy thuốc ngủ ra, đặt vào một cái bình rỗng khác. Sau đó tê dại, cầm lấy các loại thuốc trị suy tim khác nhét vào miệng. Cô nhất định phải cố gắng sống đến ngày hôn lễ của Sam Sam, cũng nhất định phải khiến Lâm Trạch Thần vì hành động của mình mà phải trả một cái giá đắt. Cách chương.